Hôm nay chưa biến thành thú bông. Chương 37, C37, cao hơn một xíu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô rốt cuộc minh bạch ban nãy mình hưng phấn bởi vì cái gì? Trong trò chơi khẩn trương và kinh khủng này, cô kiềm chế tiếng tim đập kích động. Đó là bởi vì, ở đây cô không hề là người tàn tật. Ở trình độ nào đó, cô giống như bọn họ, bình đẳng, thậm chí, còn có khả năng cô cao hơn họ một xíu. Bởi vì cô đã mơ hồ biết nên thông quan như thế nào. Hiện thực kẻ đáng thương bị kỳ thị, bị xem nhẹ, không có cảm giác tồn tại, không dám nói nên lời, không có tư cách phát biểu ý kiến. Không ngờ lại tìm được nơi mình thuộc về ở trong trò chơi hoang đường tựa như cơn ác mộng này. Quả là điều đáng châm chọc. Bạch Ấu Vi bỗng nhiên đã hiểu vì sao mấy tên lưu manh kia ngông cuồng. Cứ việc lúc ấy cô vô cùng xem thường hành vi của bọn chúng, đồng thời khinh bỉ, nhưng cô không thể không thừa nhận. Cảm giác nắm giữ sức mạnh thật sự mỹ diệu. Chỉ sợ không mấy ai có thể ngăn cản được. Cô rũ mắt xem lòng bàn tay chính mình. Chậm rãi cầm, lại chậm rãi mở ra. Nơi đó trống rỗng. Cô nhìn ngơ ngẩn. Trong lúc ngẩn ngơ, Thẩm Mặc và Đàm Tiếu đã trở lại. Hai người đều kéo một thân bùn. Trên tóc cũng mang theo tầng tầng lớp lớp bùn lầy. Chật vật, mỏi mệt, biểu cảm nghiêm túc. Ngay cả Đàm Tiếu cũng thu hồi vẻ mặt vui đùa. Nhăn mày nhăm mặt than khổ với Thẩm Mặc. TMD, thời gian cho quá ngắn. 20 giây đủ làm gì? Còn chưa đủ để em giải nước tiểu. Em mới đào một lỗ. Thời gian đã hết. Thẩm Mặc không nói chuyện. Cúi đầu kiểm tra chân Bạch Ấu Vi. Xác định cô không sao. Quay đầu nói với Đàm Tiếu. 3 phút, Đàm Tiếu chớp chớp đôi mắt. Vẻ mặt mê mang. À, cái gì 3 phút? Anh ta nói chính là thời gian của ếch xanh. Bên kia có người tiếp lời. Đúng là Trương Hoa vốn dĩ dẫn đầu đoàn người. Anh mới bò từ vỏ ốc ra. Dựa vào bên cạnh ốc đồng chậm rãi thở dốc. Mặt không biểu cảm nói. Từ khi ếch xanh xuất hiện đến rời đi. Tổng cộng 3 phút 15 giây. Nếu trừ bớt thời gian phá bùn. Chỉ có 3 phút. Xem ra người có thể thông qua một lần trò chơi. Đều có chỗ hơn người. Trương Hoa này dường như khá mẫn cảm đối với con số và thời gian. Đàm Tiếu vỡ lẽ, tỉnh ngộ, cho nên chúng ta chỉ cần chống nổi 3 phút, có thể kiên trì đến vòng tiếp theo. Thẩm Mặc liếc anh một cái, sửa đúng lời anh ta, kiên trì đến vòng kế tiếp không có ý nghĩa, nhưng chúng ta có thời gian 3 phút có thể gì? Ết chết ếch xanh, Đàm Tiếu trừng lớn đôi mắt, giết gì? Ết chết ếch xanh. Trương Hoa cũng lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Đại ca, anh không nói giỡn chứ? Đàm Tiếu khó tin nổi. Trừng mắt kinh ngạc nói. Món đồ chơi đó sắp đuổi kịp căn phòng đó. Giết như thế nào? Trong tay Thẩm Mặc có một con dao gấp. Anh mở dao nhỏ. Biểu cảm nhàn nhạt lau đi nước bùn trên mặt. Bình tĩnh nói. 20 giây quá ngắn. Cho dù có thể xác định phạm vi cầu rơi. Muốn ở tìm được quả cầu vàng trong mười mấy lỗ, 20 giây cũng không đủ. Thời gian hạn chế này là do ếch xanh quyết định. Nếu có thể gờ, yết chết ếch xanh, là có thể kéo dài tìm kiếm thời gian quả cầu vàng. Sự thật tàn khốc đặt trước mặt bọn họ, cũng rất trực tiếp. Đó chính là, thời gian không đủ, quả cầu, ở bên trong động, mặc kệ là bước chân ở bùn, hay cong lưng đào bùn đều quá lãng phí thời gian. Ý nghĩ của Thẩm Mặc tuy rằng nhìn như vớ vẩn, nhưng không hề nghi ngờ là đúng. 20 giây lướt qua giây lát, bọn họ cần tranh thủ càng nhiều thời gian. Miệng Đàm Tiếu mở ra nhắm lại lại mở ra, lặp đi lặp lại rối rắm. Sau một lúc lâu, rốt cuộc anh hút một hơi thật sâu, như là hạ quyết tâm. Biểu cảm tàn nhẫn nói, được, làm thì làm, sợ gì quả cầu chứ. Thẩm Mặc nghe vậy. Ngược lại kỳ quái liếc anh một cái. Cậu bàn tay trần, phụ trách tìm quả cầu là được. Để tôi xử lý ếch xanh. Đàm Tiếu, à, kích động lãng phí. Lúc này, quả cầu vàng lại lần nữa nhảy ra. Bay giữa không trung cười hì hì nói. Trò chơi trước mặt thất bại. Tồn tại 19 người chơi. Hiện tại tiến vào vòng ếch xanh quả cầu vàng thứ 3. Mời các người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian chuẩn bị 1 phút đồng hồ. Bắt đầu đếm ngược. 59, 58, 57. Cách chương.